Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 251, chỉ cần lá gan lớn. Hô, Amazing Amy giật nảy mình, tập trung nhìn vào nhận ra người. Vỗ đối A, thở dài ra một hơi. Là Juno cùng Karen A. Dạ ta một hồi. Hi, Amy, chào buổi tối A. Juno cười tủm tỉm khua tay nói. Các ngươi tại sao lại ở đây? Amazing Amy một bên quay cửa kính xuống cửa sổ xe, một bên thuận miệng hỏi. Tới chơi. Juno cười nói. Có thể hay không dẫn chúng ta đoạn đường? Ân. Amazing Amy khẽ nhíu mày. Giống như không tiện đường A. Xin nhờ. Juno chắp tay trước ngực thỉnh cầu. Được rồi. Amazing Amy không thể chịu được Juno mang theo nũng nịu biểu lộ. Đã là cao trung đồng học, lại là đại học đồng học. Hơn nữa Juno còn giống như là Adam bạn tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng khẽ động, mỉm cười gật đầu. Đa tạ, đa tạ. Juno nói cảm ơn liên tục, lôi kéo Karen lên xe. Chính mình ngồi ghế lái phụ, Karen ngồi ở hàng sau. Xe chậm rãi chạy khỏi bên ngoài bãi đỗ xe, hướng về Juno chung cư phương hướng lái đi. So, các ngươi thật đúng là ân ái à. Amazing Amy theo kính chiếu hậu liếc một cái Karen, lại nhìn một chút Juno, nhịn không được cười nói. Cái này đêm hôm khuya khoắt còn mặc áo đôi tình yêu. Juno cùng Karen mỗi ngày như hình với bóng. Hai cái cũng đều là số một mỹ nữ. Dù cho lại điệu thấp, cũng như đêm hôm khuya khoắt mặt trăng, một vầng minh nguyệt mới bưng ra. Toàn trường vạn người ngửa đầu nhìn. Khác loại cao điệu, đúc thành khác loại nhân vật phong vân. Ha ha, Juno cười nói. Tình cảm vật này rất nói duyên số. Lúc trước ngươi cùng Adam, nhưng so với ta cùng Karen khoa trương nhiều. Một cái cấp cao danh nhân giáo hoa, một cái cấp thấp đẹp trai nhất giáo thảo. Không biết bao nhiêu người ước ao ghen tị đây. Adam, chấm ngoặc kép, Amazing Amy nhắc tới một tiếng. Ánh mắt bên trong hình như có dư vị. Chúng ta thực sự có một đoạn tốt đẹp đi qua. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Nàng ánh mắt lóe lên. Hắn hiện tại cùng cái kia Mark rất ân ái à. Người nói Mark. Juno khoát tay nói. Hắn chỉ là vui đùa một chút. Ngươi là không biết. Từ khi bị ngươi vung sau đó, hắn hoàn toàn sa đọa thành hoa hoa công tử. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có thật tốt kinh doanh tình cảm ý tứ. Cách một đoạn thời gian liền đổi một người bạn gái. Cái này Mark rất nhanh cũng sẽ biến mất. Như vậy sao? Amazing Amy nhếch miệng lên. Xem ra lúc trước ta cùng hắn chia tay đối hắn đả kích xác thực rất lớn. Cái này đều tại ta. Cũng không hoàn toàn là bởi vì ngươi. Juno lắc đầu nói. Mấy năm trước, hắn còn là nghiêm túc nói một người bạn gái. Nàng đối Adam ảnh hưởng cũng thật lớn. Nàng là ai? Amazing Amy âm thanh lạnh lẽo. Nàng gọi Heather. Juno cười nói. Không những vóc người xinh đẹp, dáng người càng là bạo tạc. Adam thích nhất nàng. Chỉ tiếc nàng về tiểu bang Texas kế thừa trang viên nông trường đi. Bất quá ta xem trọng bọn họ. Tương lai hợp lại khả năng rất lớn. Amazing Amy không muốn nói chuyện. Cả người đều tản ra người lạ, người quen đều chớ tiến vào âm lãnh khí tức. Juno nhìn nàng một cái. Cũng không nói thêm gì nữa. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tại cái này ngừng một chút. Juno đột nhiên nhắc nhở. Liền cái này. Amazing Amy vô ý thức giảm tốc dựa vào. Nhìn qua phía trước không được, phía sau thôn không được, cửa hàng thẳng tắp đường quốc lộ. Khó hiểu nói. Liền cái này. Juno cười tủm tỉm nói ra. Đúng. Amy, ngươi muốn gặp một lần Heather sao? Chúng ta có thể dẫn ngươi đi nàng nơi đó chơi nha. Amazing Amy dừng hẳn xe. Kinh ngạc nhìn Juno một cái. Thầm nghĩ, ta có mau bệnh à, đến xem nàng làm gì. Nhưng sau đó miệng cùng lỗ mũi liền bị che lại. Một cỗ đặc thù mùi xông vào nàng xoang mũi. Sợ hãi nàng, còn không có nghĩ thông suốt phát sinh cái gì. Liền ngất đi. New York, Ross cùng Rachel phá sự cuối cùng đi qua. Mọi người lỗ tai cũng thanh tịnh. Vì thế mọi người cử hành một trận chúc mừng liên hoan. sau đó liền nghe đến một cái kinh bạo tin tức. Phốc, Adam trực tiếp liền phun rượu, khiếp sợ nhìn về phía Phober, ho khan không ngừng nói. Cái gì? Ta muốn mang tiểu Frank hài tử. Phober nghiêng đầu một chút, không để ý nói. Nếu mà ta nhớ không lầm, tiểu Frank là ngươi đệ đệ cùng cha khác mẹ a. Adam nhổ nước bọt nói. Đúng a, Phober mạch suy nghĩ thanh kỳ nói. Có phải hay không rất hiệu ái? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người tất cả đều im lặng. Phober, đây là không đạo đức. Monica nhắc nhở, cũng là phạm pháp. Adam nói bổ sung, ký ức quá lâu quá mơ hồ. Gần nhất hắn lại vội vàng viết biến mất người yêu. Trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ rõ có hay không cái này ra. Phản ứng đầu tiên chính là cực độ khiếp sợ. Nơi này là nước Mỹ, không phải nước Đức a. A, không phải là các người nghĩ như vậy. Phober cuối cùng kịp phản ứng, xua tay cười nói, hai tử không phải ta cùng tiểu Frank, là Alice cùng hắn. So, Adam nhổ nước bọt nói, đây cũng chính là tốt hơn một chút, nhưng vẫn là rất lôi nhân. Người nhất định phải làm như thế. Ta là tiểu Frank tỷ tỷ. Phober chân thành nói. Mặc dù chúng ta từ nhỏ không tại cùng nhau lớn lên, thế nhưng ta thật rất thích có như thế một cái đệ đệ. Hắn kết hôn, ta không có tiền mua cái gì quý giá lễ vật đưa cho hắn, liền làm đưa bọn hắn một phần hoàn mỹ kết hôn lễ vật. Hắn còn thích đi tìm xoa bóp nữ đây. Adam cười nhạo nói, lúc trước ngươi làm sao ngăn cản hắn? Hắn mới bao nhiêu lớn, muốn một màn là một màn. Ngươi với tư cách chị ruột của hắn, muốn làm là hướng dẫn hắn đi đến đường ngay, mà không phải theo tính tình của hắn, giúp hắn sinh hài tử. Hắn không nghe ta, Phober bất đắc dĩ nói. Lúc trước hắn cùng Alice kết hôn, ta không phải cũng cực lực ngăn cản. Không cần, Alice chỉ là nhà của hắn chính lão sư, lớn hắn 26 tuổi. Hôn nhân tự do, cái này không có gì. Adam lắc đầu nói, mà lại nói câu không dễ nghe. Bọn họ tình yêu tới cũng nhanh, hơn phân nửa đi cũng nhanh. Căn bản không có cái gì chi phí có thể nói. Đúng vậy a, Monica phụ họa nói. Ngươi là thân tỷ tỷ của hắn, luôn cảm giác là lạ. Phober buông tay nói, với tư cách thân tỷ tỷ, chẳng lẽ ta không nên giúp bọn họ sao? Cũng là bởi vì ngươi là thân tỷ tỷ mới lại càng không nên làm như thế. Adam khuyên nhủ, tiểu Frank vừa vặn trưởng thành. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì cũng còn không có trải qua. Bây giờ nhìn tươi mới, cảm giác cùng lão sư sống đứa bé rất thú vị. Thế nhưng là sinh hài tử dễ dàng, nuôi hài tử khó. Đến lúc đó sẽ có các loại chuyện phiền toái trước mắt. Ngươi xác định hắn chịu đựng được? Một khi nhịn không được, vậy liền lại là một trận gia đình bi kịch. Lại một đứa bé từ nhỏ liền chưa hoàn chỉnh gia đình. Liền tính chống đỡ, hắn cũng đem bỏ ra cái giá khổng lồ. Hơn nửa đời người liền bị đính tại nơi đó. Vì nuôi hài tử bôn ba, không có tiền đồ chút nào có thể nói. Hắn cùng lão sư của hắn, có lẽ có thể ân ái một năm, hai năm, năm năm. Nhưng ngươi thật sự cho rằng bọn họ có thể ân ái cả một đời? Làm hắn hơn 30 tuổi lúc, lão sư của hắn đều 60. Đây là một cái thực tế nhất vấn đề. Ngươi xem một chút bọn họ mỗi lần tới, cho chúng ta ấn tượng khắc sâu nhất là cái gì? Đúng, chính là không quan tâm lúc nào đều ôm ở cùng một chỗ gặm. Điều này nói rõ bọn họ ở giữa, càng nhiều hơn chính là tâm cùng kích tình. Làm hắn lão sư 60, hắn còn có thể giống như bây giờ không quan tâm tùy thời ôm gặm sao? Hiện tại ngươi vì hắn nhất thời xúc động vô tư kính dâng, đổi lấy chỉ là hắn nhất thời vui vẻ, cùng với tỷ lệ lớn thống khổ nửa đời sau. Ngươi xác định ngươi phải làm như vậy? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.